Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là làm các người tức chết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, phương hành của chúng ta là đã nhà chắc suất được đi cái thăng thiên hội, nhưng mà bất ngờ vì ra tay cứu cái cô nàng Si Nhi, cho nên là cái tên... gọi là thống lĩnh hả, tên gì đấy, vực chủ ở đây đã để cho hắn không cần phải đi thăng thiên hội nữa, nhưng điều này làm trái với nguyện vọng của Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây là bức ta muốn ra đại chiêu. Không biết suy nghĩ bao lâu, Phương Hành oán hận đứng lên, giống như đã làm ra một quyết định cực lớn. Thái Hư và Bảo giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở: "Ngươi phải kiềm chế một chút, đừng nhìn đám người khô đằng bởi vì nháo sự, trái lại càng xác định phải đi tham gia chư thiên thăng thiên hội. Ngươi cảm thấy mình gây chuyện thì nhất định có thể lấy được cơ hội này. Phải biết là đi hay không đi đều do huyền cơ chân nhân quyết định. Lại nói hắn vốn chỉ cần ba kẻ chết thay, hiện tại đã đủ số. Nếu ngươi thực sự chọc giận hắn, vạn nhất hắn không cho ngươi cơ hội này mà trái lại muốn hạ quyết tâm diệt trừ ngươi thì sao? Như vậy thì cái được không bù nổi cái mất, cho nên cẩn thận một chút, phải cẩn thận, đừng có biến khéo thành vụng." "Im miệng đi, ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ?" Phương Hành lườm hắn một cái, vỗ bản nói: "Nói cho người biết, phương pháp kia của ta rất tốt." "Vậy sư phụ nói nghe một chút xem." Thái Hư Bảo Bảo qua loa kêu một tiếng sư phụ cũng có chút tò mò. Phương Hành cười hăng hắc, đang muốn nói chuyện lại thấy bên cạnh có một cái đầu nhỏ lặng yên không một tiếng động dò qua. Nữ hài mù loa cũng muốn nghe lén, nhìn bộ dáng trung thực nhưng lại không che giấu được vẻ hiếu kỳ, hắn khẽ vươn nắm cái đầu nhỏ của nàng đẩy về, nghiêm tử khuyên bảo: "Làm cái gì đó, còn có quy củ hay không? Ra ngoài canh cửa cho ta, đừng để cho người khác đến." "Vâng." Nữ hài mù là bất đắc dĩ trả lời, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cái miệng nhỏ của nàng khẽ vảnh lên: "Ngươi qua đây." Lúc này Phương Hành mới gọi Thái Hư Bảo Bảo qua, đưa cái lỗ tai nói vài câu, làm Thái Hư Bảo Bảo biến sắc. "Cái này ngươi thực sự định làm như vậy sao?" Hắn có chút không tin. "Đó là đương nhiên, có vấn đề gì hay sao?" Phương Hành dương dương đắc ý, lẽ thẳng khí hùng, cực kỳ tự tin hỏi: "Không, không có. Sư phụ ngài quyết đoán lớn, hôm nay Đỗ Nhi thực sự bội phục." Thái Hư Bảo Bảo vội lắc đầu, sau đó cảm thái, chắc tay xá một cái: "Chịu phục chưa? Vậy thì nhanh đi mời người." Phương Hành trừng mắt đuổi Thái Hư Bảo Bảo ra ngoài, dáng vẻ tràn đầy phấn khởi. Thế mà chơi thật. Thái Hư Bảo Bảo cũng cực kỳ im lặng, theo lời đi ra cửa, lại nói hắn cũng rất hào hứng với việc này. Sau khi Thái Hư Bảo Bảo rời đi, Phương Hành thở sâu một hơi, nhìn rượu thịt do người hầu đưa tới, dùng pháp lực để hâm nóng. Rượu thì 10 bình xếp thành một vò trưng lên, như vậy rượu sẽ mạnh lên gấp mấy lần. Hết thời chuẩn bị 10 bình, sau đó đứng dậy đánh giá chung quanh, bỗng vỗ đầu một cái, chạy ra ngoài bụi hoa, ngắt lên mấy đóa kỳ hoa, lại dùng bình cắm vào đặt ở trên bàn. Làm xong hết thảy liền đuổi thị nữ ra ngoài, nói là mình muốn yên tĩnh một chút. Không đến nửa canh giờ thì ở cửa đại điện xuất hiện một thân ảnh, là Si Nhi tiên tử. Nàng lặng lẽ dò đầu vào nhìn, lập tức ngẩn ngơ, biểu lộ có chút cảm động. Nhìn dáng dấp của nàng cũng là vừa thay quần áo mới, trên mặt còn trang điểm nhẹ, lộ ra vẻ kiều mị. "Tiểu Phương Hành, ngươi muốn mời ta ăn cơm?" Nàng có chút thẹn thùng, là có chút khó tin nhìn Phương Hành mà hỏi. "Đương nhiên, đã sớm muốn mời ngươi ăn cơm, tới đây." Phương Hành rất nhiệt tình đi ra ngoài, mời Si Nhi tiên tử vào rồi cười nói: "Hôm nay chúng ta không say không về." Si Nhi tiên tử cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: "Vậy thì cảm ơn ngươi." "Ai ta còn phân biệt làm gì?" Phương Hành cười to, sau đó đưa cho Si Nhi một vò rượu, "đến đây uống cho sảng khoái." Si Nhi tiên tử nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, có chút chột dạ nói: "Uống hết sao?" Phương Hành khẽ gật đầu cười nói: "Đương nhiên, hơn nữa còn là thành thành thật thật uống, ai dùng pháp lực luyện hóa thì người đó là con chó con." Lấy tiểu lượng của Phương Hành thời điểm 10 tuổi, trên người không có tu vi cũng có thể uống sạch một vò rượu, sau đó hào hứng đi xem quả phụ tắm rửa mà còn không bị bắt. Bây giờ vóc người trưởng thành còn có tu vi, tiểu lượng càng sâu không thấy đáy, mà bây giờ cố ý muốn chuốc say Si Nhi tiên tử, dùng bản lĩnh thực sự, ngươi một vò ta một vò, uống thống khoái. Ngoài miệng nói dễ nghe, trên tay lại không nhàn rỗi, cơ hồ là không cho Si Nhi tiên tử thời gian buông bình rượu trong tay xuống. Chỉ hơn một canh giờ thì bên người bọn họ đã ném ra 4-5 bình rượu, cả người đầy mùi rượu đủ để thở hơi là say lòng. "Ta nói cho ngươi, Phương Hành sư huynh, ngay từ đầu ta thực sự không ưa ngươi." Si Nhi tiên tử đã uống say, cặp mắt nhập nhèm, khuôn mặt đỏ bừng, ôm lấy bả vai Phương Hành không ngừng nói chuyện. Bởi vì lần đầu gặp mặt người đã đánh ta. Ta nói cho người biết, từ nhỏ đến giờ, có mấy người dám đánh ta. Chỉ có mẹ ta, khi còn bé ta và mẹ ở một bộ lạc xa xôi. Nàng nói cha ta không cần ta nữa, người trong bộ lạc đều khi dễ chúng ta. Nàng tức giận liền đánh ta, tựa như người đánh ta vậy. Nàng nói chuyện còn mân mê cái miệng nhỏ, trong mắt có chút nước mắt. Về sau, cha ta phái người tìm được chúng ta đưa vào thành. Có ăn, có y phục đẹp để mặc. Rốt cuộc không có người nào dám khi dễ chúng ta. Thế nhưng, mẹ ta lại chết. Không ai khi dễ chúng ta, nàng lại chết. Từ đó về sau không còn có người dám đánh ta. Ta tu luyện quỷ thuật, muốn phục sinh mẹ ta. Thế nhưng bọn hắn đều nói cho ta biết, đó là không có khả năng. Ta nhớ mẹ. Cái này con mẹ nó, đến tột cùng còn có thể uống bao nhiêu? Phương Hành cảm giác có chút bó tay rồi, cảm giác bị một tiểu cô nương say khướt khẩn khượt ôm đùi gọi mẹ thật đúng là không thoải mái. Mấu chốt bây giờ ánh mắt hắn nhìn nha đầu này cũng thay đổi. 4 năm bình liệt tiểu, hai người ai cũng không hề dùng pháp lực luyện hóa. Bây giờ ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút say khướt, nhưng nữ nhân này ngoại trừ nói nhiều thì chả có biến hóa gì cả, đúng là con ma men. Đoán chừng không có 10 đàn, 8 đàn thì không đạt tới mục đích. Đàn ở đây cũng là vò rượu đấy. Càng mấu chốt nhất là hắn không xác định được mình có thể uống bao nhiêu. Nương, không quản rượu nữa. Đang nghĩ ngợi thì Si Nhi tiên tử ném ra một cái bình rỗng, lắc lắc mấy cái bình ở bên cạnh thế đều trống rỗng, liền ôm bắp đùi của Phương Hành ấm ức nói. Cái này, tay Phương Hành cầm vò rượu cuối cùng vừa định thuận tay đưa cho nàng nhưng lại có chút do dự. Vạn nhất cụng rượu thua một nữ nhân thì không phải mặt mũi ném đến tận nhà bà ngoại sao? Trong đầu lóe lên một ý niệm khiến choán suy tư rất nghiêm túc, do dự bất định. Nương, mau đưa rượu cho ta. Si Nhi tiên tử ôm đùi Phương Hành lắc lắc, duỗi cánh tay không ngừng đòi rượu. Tốt tốt, cho ngươi. Phương Hành hạ quyết định đưa bình rượu tới. Si Nhi tiên tử cười hì hì, duỗi hai tay ra đón, nhưng không ngờ Phương Hành đột nhiên nâng bình đập vào ót nàng một cái. Ánh mắt cô nương này ngốc trệ, sau đó như một cái tượng gỗ ngã sập xuống. Phương Hành thì thuận tay nắm bình rượu ném qua một bên, sờ lên gáy nàng, biết nàng không có việc gì. Đến tu vi bực này thì gõ vào đầu một cái cũng chỉ giống như người bình thường cốc đầu, sao có thể làm cho nàng ngất. Đây là do Phương Hành vận dụng pháp lực làm chấn động thần hồn. Vì để tránh cho cụng rượu thất bại mà phải đánh ngất đối thủ, cách làm này thực có chút mất mặt. Ngay cả Phương Hành cũng có chút trộn dạ nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý, lúc này hắn mới yên lặng ôm Si Nhi tiên tử đi vào nội thất. Mặc dù người tu thành rất ít nằm ngủ trên giường, đa số đều là xếp bằng thổ tức, nhưng nơi đãi khách thì không thể qua loa như vậy, hơn nữa còn cực kỳ xa hoa. Trong nội thất của Phương Hành có một cái giường rộng rãi đẹp đẽ. Các ngươi không muốn để ta đi chịu chết sao? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua Si Nhi tiên tử trong ngực, cười gằn thấp giọng nói, vậy ta liền làm tức chết các ngươi. Dứt lời liền cởi áo ngoài của Si Nhi tiên tử ném lên giường. Si Nhi tiên tử ngủ rất say, thế mà theo bản năng còn co rút thân thể ủi ủi về phía chăn mền, sau đó ôm chặt cái gối bĩu môi nói, nương. Ừ, nha đầu này thân phận tôn quý, nếu như ta làm cái đó. Phương Hành cười hăng hắc, xoa đôi tay, vừa định bò lên giường bỗng nhiên nghĩ lại, ngây ngẩn cả người. Không đúng, hiện tại nhục thân của ta là đế lưu, vậy nếu như ta ăn nàng chẳng phải là tiện nghi cho tiểu tử bị chấn áp kia? Vấn đề này cũng không biết như thế nào, càng nghĩ càng mãnh liệt. À, đến thời điểm then chốt rồi, tại sao lại không có động tĩnh? Lúc này ở ngoài điện, trong ngực Thái Hư Bảo Bảo đang ôm Thái Hư Huyễn Kính không ngừng lắc lắc. Nữ hài mù loà cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nghiêng đầu lắng nghe. Trong gương chính là bộ dáng Phương Hành vội vã xoay quanh ở trong phòng, nhưng vô luận hắn cổ vũ thế nào cũng không thấy lên giường. Đến cuối cùng sư phụ không đứng đắn kia lại ngồi trên giường ôm đầu than thở, sau đó kéo chăn nằm xuống. Thái Hư Bảo Bảo sửng sốt. Người ta đã như thế, người còn không chịu làm. Nữ hài mù loà nghe Thái Hư Bảo Bảo nói rông dài, lại nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Thời gian đã nửa đêm, Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài mù chỉ có thể nhàm chán ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn vào Thái Hư Huyễn Kính nhưng không có chút biến hóa. Nhịn cả nửa ngày, lại thấy có mấy thị nữ và nội thị sắc mặt lo lắng tại chạy tới, một đường nhìn quanh. Lúc đi tới trước nội điện của Phương Hành, một người hầu vội vàng mở miệng, tiểu tử, có nhìn thấy Si Nhi tiên tử không? Kịch vui tới rồi. Thái Hư Bảo Bảo cười hăng hắc, sau đó vẻ mặt thuần khiết vô tội. Si Nhi tỷ tỷ và cha ta ở bên trong uống rượu, đều là người tu hành, lại ham chả chén như vậy làm gì? Một người hầu có chút yên lòng cũng chỉ cười khổ nói một câu, nhấc chân muốn đi vào. Thế nhưng Thái Hư Bảo Bảo lại ngăn trước người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, nghiêm túc nói, Cha nói không cho phép các ngươi vào. Tiểu tử, nhanh tránh ra, uống rượu mà thôi, có cái gì không thể tiến vào. Nội thị cười một tiếng, đá Thái Hư Bảo Bảo một cước. Hiện tại đêm đã khuya, ta muốn mời tiểu thư về nghỉ. Thái Hư Bảo Bảo liếc chồng bắt và nói, cha nói hôm nay Si Nhi tỷ tỷ không về. Sao? Nội thị nghe thấy lời này thần sắc biến đổi, phảng phất như ý thức được cái gì, vội vàng tiến vào trong điện. Mà mấy thị nữ sau lưng hắn cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh bọn hắn thấy bàn ăn bừa bộn, người thấy cả phòng toàn mùi rượu đậm đặc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó vội vội vàng vàng chạy vào nội thất, trong lòng không ngừng cầu nguyện cái gì đó. Chỉ tiếc vô luận cầu nguyện thế nào, một màn đáng sợ nhất vẫn xuất hiện. Bọn hắn thấy được trong phòng quần áo tán loạn, cùng một nam một nữ ngủ chung trên giường. A, có một thị nữ nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ đến ngây người, che miệng muốn kêu to. Bá, đột nhiên nội thị xoay người qua, một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm của thị nữ kia. Sau đó chỉ thấy biểu lộ của nội thị âm thầm, hung ác nói, chuyện này các người không có nhìn thấy. Mấy thị nữ khác bị dọa cho sắc mặt tái nhợt không ngừng gật đầu. Nội thị cũng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng đi lên phía trước, lo lắng ôm tiểu thư đi. Trong phòng tràn đầy cảm giác đè nén làm người ta không thở nổi. Oa! Đột nhiên thời điểm nội thị muốn nhẹ nhàng ôm tiểu thư đi, bỗng nhiên một tiếng rít lên phá vỡ cả bầu trời đêm. Giọng nói kia lớn đến mức để người ta rát cả tai. Nội thị thoay người thấy vẻ mặt Thái Hư Bảo Bảo kinh ngạc nhìn tình cảnh trong phòng, nước mắt lưng tròng. Chớ có quấy rầy, nội thị kinh hãi vội vàng quát tháo. Nhưng vừa chưa nói xong, Thái Hư Bảo Bảo đã xoay người bỏ chạy vừa gào khóc. Oa, cha quá xấu rồi, cha và Si Nhi tỷ tỷ ngủ ở trên một cái giường, hắn không định mang ta đi tìm mẹ sao? Oa, lần này phiền phức rồi, cha ngủ với Si Nhi tỷ tỷ, về sau ta phải xưng hô thế nào đây? Bối phận hoàn toàn loạn rồi, triệt để loạn rồi. Ở đêm khuya trong tiên phủ vốn yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiên binh tuần tra cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra chút tiếng vang. Nhưng hôm nay Thái Hư Bảo Bảo khóc lớn làm cả tiên phủ lập tức đáo nhiệt. Đáng chết, để hắn im lặng cho ta. Sắc mặt nội thị cũng biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần sắc vặn vẹo. Mấy thị nữ ở sau lưng hắn vội vàng ra ngoài truy đuổi Thái Hư Bảo Bảo, một khắc cũng không dám ngừng lại. Cũng không phải nội thị không muốn tự mình đi bắt Thái Hư Bảo Bảo, nhưng mà mấu chốt là tiểu thư đã tỉnh lại. Cái này, đây là... Si Nhi tiên tử bị Thái Hư Bảo Bảo đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy, đột nhiên thấy một màn trước mắt, lại xoa cái ót sững sờ một lát, mới đột nhiên ý thức được là trên người mình không có áo ngoài. Sau đó nhìn thấy Phương Hành ngủ trên giường, cả người nhất thời ngẩn ngơ, nửa ngày sau mới rít lên một tiếng, vạch phá cả bầu trời đêm. Hỗn đản đáng chết này! Nội thị cũng bất chấp lửa giận bạo phát, hung hăng đập về phía Phương Hành. Phương Hành vốn đang giả vờ ngủ, làm sao có thể không phản ứng kịp, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng phân biệt. Chúng ta là thực tình yêu nhau. Giàm pha thì luôn là chuyện tuyên truyền cực kỳ nhanh, nhất là sự tình lên giường trai trên gái dưới, vô luận là Thiên Nguyên Đại Lục hay Thanh Huyền Thiên Giới đều là như vậy. Không quá một ngày thì sự tình Phương Hành và Si Nhi tiên tử có tư tình, bị người ta đánh vỡ, đã truyền khắp cả Thanh Ngô Châu. Mặc dù người phía trên đã nghiêm lệnh là tuyệt đối không cho ai nhắc tới một câu, nếu không thì giết chết bất luận tội, nhưng trong tiên phủ tin tức còn không cách nào áp chế đã truyền ra. Bọn hạ nhân thấy dù không dám nói lời nào cũng sẽ dùng ánh mắt để trao đổi, nghe ngóng xem đối phương đã nghe được tin tức này chưa. Hot thế cơ mà, đứa nào không biết thì khác nào là người tối cổ. Người trong giới tu hành có lẽ không quá chú trọng về lễ tiết nam nữ, nhưng thanh danh thì vẫn cực kỳ trọng yếu, nhất là vị Si Nhi tiên tử được người ta lưu ở Thanh Ngô tiên phủ, lai lịch rất thần bí kia. Càng có người bắt quái thẩm nghĩ, chuyện này vừa truyền ra thì tiên phủ đại thống lĩnh Lý Hổ Tướng phải làm sao bây giờ. Dù sao tục truyền hai người này tình đầu ý hợp rất lâu, nếu không phải Si Nhi tiểu thư thân phận tần bí, Huyền Chân đại nhân đã sớm hạ chỉ ban hôn. Nhưng hôm nay ngược lại thì tốt rồi, hai người kia còn chưa có công khai lại xuất hiện thêm một người, lại còn ăn kem trước cổng. Đoán chừng là tiên phủ sẽ cực kỳ náo nhiệt đây. Không biết có bao nhiêu người âm thầm nghĩ vậy, lửa bắt quái trong lòng, thiêu đốt hừng hực. Hắc hắc, lúc này hẳn không thể để ta sống sót chứ. Phương Hành thì ở trong ốc xá của mình có chút đắc ý thầm nghĩ. Hôm nay hắn đã bị giam lỏng ở chỗ này, bên ngoài có tiền binh canh gác, không cho hắn tùy tiện ra ngoài. Đám nội thị và thị nữ trước đây vừa mới trở nên kính sợ khách khí, bây giờ cả đám lại giống như trông thấy ôn thần. Ở rất xa gọi một tiếng cũng bị hù cho bịt lỗ tai, phải tranh thủ thời gian bay đi. Giống như là nghe hắn nói một câu sẽ bị xui xẻo cả tám đời vậy. Về phần Si Nhi tiểu thư sau khi tỉnh lại khóc lóc đào tẩu thì không còn xuất hiện nữa. Mà hắn lúc ở trước mặt người khác y nguyên biểu hiện thâm tình và chân thành, mỗi ngày đều là hái hoa, bó lại một bó, rồi sai tiền bình đưa qua cho Si Nhi. Đương nhiên hắn biết tất cả hoa dại đều có khả năng rất lớn là lọt vào trong tay các nội thị, đoán chừng Si Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Vì không cho phép ra ngoài đành phải hái hoa trong điện của mình. Hôm nay vài ngày trôi qua, toàn bộ vườn hoa đã bị hắn nhổ trụi trùi lùi, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Không thấy người nổi giận đùng đùng tới giết mình, cũng chẳng có người đến trấn an. Sự tình phát triển đến mức này, Phương Hành đoán chừng là kế hoạch đã thành công. Muốn hắn đà mưu túc trí trước khi hắn làm sự tình gì xác thực, không có lo lắng quá nhiều, không sai biệt lắm chỉ vỗ đầu một cái là làm. Nhưng nếu nói hắn là lỗ mãng vô tri thì hắn lại tính toán tất cả các bước. Trước kia Thái Hư Bảo Bảo đã hỏi thăm ra nhiều chuyện, nói thí dụ như Si Nhi này không phải người trong tiên phủ Thanh Ngô Châu, càng không có chút quan hệ nào với Huyền Cơ chân nhân. Nàng là 4 năm trước được người ta đưa đến tiên phủ, ở đây, sống nhờ ở đây nhưng thân phận cực kỳ tôn quý. Huyền Cơ chân nhân không có hậu duệ, nhưng Si Nhi tiên tử trong tiên phủ Thanh Ngô Châu chẳng khác gì đại tiểu thư. Bởi vậy Phương Hành phán đoán ra, thân thể của Si Nhi tiên tử này nhất định không tầm thường, nếu không Huyền Cơ chân nhân không có đạo lý lại thay người ta nuôi nấng, coi nàng như đại tiểu thư. Nhưng từ một điểm khác thì đó là thân phận của Si Nhi tiên tử này quyết không tôn quý đến trình độ mà để cho Huyền Cơ chân nhân phải quỳ bái. Nếu không lúc trước mình đánh nàng một tát, cũng không phải bị đưa đến tiên phủ làm kẻ chết thay, mà tất cả tiên binh phải đồng thời xuất động, hạo hạo đáng đáng đến chém giết mình. Một tồn tại có thân phận đặc thù như vậy vừa vặn giúp mình đạt thành mục đích. Hiện tại tiên phủ nhất định không hy vọng chứng kiến mình và Si Nhi tiểu thư xuất hiện gièm pha, bởi vì bọn họ lo lắng tồn tại sau lưng của Si Nhi tiểu thư sẽ bất mãn. Nhưng bọn hắn lại không dám bởi vì sự kiện này mà trực tiếp diệt sát mình. Làm như vậy quá trực tiếp, rất dễ làm cho Si Nhi tiểu thư tức giận. Cũng làm quá rõ ràng, ngược lại càng dễ chứng minh lời nói của mình. Bởi vậy mà phương pháp xử lý tốt nhất là dựa theo kế hoạch cũ, đưa mình đi chư thiên thăng tiên hội chịu chết, người không biết quỷ không hay. Đương nhiên, hết thảy chỉ là do Phương Hành suy đoán, còn chính thức áp dụng thì khó tránh khỏi sẽ có biến số. Bất quá Phương Hành là người to gan lớn mật, quản chuyện nó xấu hay tốt, có ba thành nắm chắc là đã động thủ rồi. Cạch. Thời điểm mà Phương Hành vô sự như thường, vui cười ung dung, chờ ý chỉ của tiên phủ hàng lâm, đột nhiên cảnh cửa hành cung bị người ta đạp ra, cuồng phong lướt tới. Hành cung nghênh đón khách nhân đầu tiên sau sự kiện kia. Phương Hành ngẩng đầu nhìn có chút ngoài ý muốn. Người đến không phải nội thị tổng quản mà là một nam tử trẻ tuổi, người mặc kim giáp, áo khoác huyết hồng, ánh mắt nhìn như là máu hung hăng nhìn hắn, mang theo vẻ khốc liệt, cất bước sinh phong, trên mặt còn âm trầm như núi lửa. Lại là tiên phủ đại thống lĩnh, đệ tử thân truyền của Huyền Cơ chân nhân, Lý Hổ Tướng. Trước đây còn chỉ nghe nói, người này bị Thanh La tiên tử triệu hoán để ra ngoài làm việc, không nghĩ tới hôm nay đã trở về. Xin chào, người hảo. Phương Hành nhìn thấy hắn liền không có hứng thú quay đầu uống rượu, rung đổi đắc ý, rồi nghe nữ hài mù đánh đàn. Nhưng Lý Hổ Tướng lại giận không kiềm được, đằng đằng sát khí đi lên. Nắm đấm, siết đến rung động, kim giáp phẳng phất như cảm ứng được lửa giận quán, không ngừng rung động, đi thẳng tới trước người Phương Hành mới ngừng lại. Hai con mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, phẳng phất như bên trong ẩn giấu núi lửa. Nhìn cả nửa ngày mới đẻ thấp âm thanh hùng hằng quát. Đại thống lĩnh đến rồi sao? Mời ngồi, nơi này còn có rượu. Tựa hồ lúc này Phương Hành mới phát hiện ra hắn, cười tủm tỉm xoay người chào hỏi, trong tay còn xách theo bình rượu. Ngươi còn muốn uống rượu? Đại thống lĩnh giận dữ đột nhiên nắm lấy bình rượu. Cho ngươi là được, không cần phải cướp. Phương Hành lắc tay, đại thống lĩnh bắt hụt xoay người nhìn đối phương cười hì hì. Tốt, ta không đoạt. Đại thống lĩnh nghe được chữ đoạt thì càng giận không kiềm được, con mắt gần như phóng hỏa. Nhưng ngươi đang làm cái gì? Ta làm cái gì? Vẻ mặt Phương Hành ngây thơ vô số tội, phảng phất như cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi nói ngươi làm cái gì? Ngươi đã làm cái gì với Si Nhi muội muội? Đại thống lĩnh bước ra một bước nhìn chăm chăm vào Phương Hành, nặng nề hét lớn như con dã thú. À, ngươi nói quỷ nha đầu kia. Phương Hành nghe xong giống như bừng tỉnh đại ngộ, trịnh trọng nói, chúng ta là thật lòng yêu nhau. Nằm mơ. Đại thống lĩnh nghe được lời này thiếu chút nữa đã liều lĩnh ra tay đánh ra hỏa này thành thịt vụn. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới nội thị tổng quản dặn dò, dùng hết khí lực toàn thân mới đè xuống được lửa giận, chỉ là âm thanh lạnh lẽo, có lẽ đã ở bờ biên giới của sụp đổ lý trí. Ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được thân thế của Si Nhi muội muội, nhưng ngươi thực cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì sao? Một tán tu vừa mới từ man hoang trốn ra, sợ là ngay cả thế cục hiện tại của Thanh Huyền tiên giới cũng không rõ, liền muốn mượn thân phận của Si Nhi muội muội để một bước lên mây, một bước lên trời sao? Một bước lên mây, một bước lên trời. Phương Hành giật mình, thầm nghĩ nguyên lai bọn họ đều nghĩ vậy. Hắn cũng không phủ nhận, dứt khoát cười nói, đúng vậy. Ngươi, đại thống lĩnh hoàn toàn bị thái độ không sao cả kia chọc giận, có chút không lựa lời lớn tiếng quát lên chói tai. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào ta đẹp trai hơn ngươi nha. Phương Hành lẽ thẳng khí hùng chỉ lên mặt mình, dương dương đắc ý. Cái này cũng không phải khoác lác, nhục thân của đế lưu xác thực quá hoàn mỹ. Chỉ có điều đại thống lĩnh nghe được những lời này lại tức muốn ngất đi. Ngươi đang nằm mơ, ngươi là đang nằm mơ. Hắn rốt cuộc không áp chế nổi lửa giận, đột nhiên phất tay, một đạo thần quang kích xạ ra bao vây thành cung lại. Ngoại nhân không nghe được âm thanh trong đó. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn Phương Hành thấp giọng quát. Ta sẽ cho người biết, hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Coi như người giỏi nịnh nọt Si Nhi muội muội thì sao? Coi như người thực sự có thể lừa nàng thì sao? Cũng không nhìn thân phận của mình, thực cho rằng tồn tại như Si Nhi muội muội là người có thể trèo cao hay sao? Càng nói càng phẫn nộ, đến cuối cùng mắt hắn nhau lại, âm thanh phảng phất như từ u minh chuyển đến, mang theo vẻ ác độc. Còn nữa, ngươi đừng quên, hiện tại tính mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, chỉ cần ngươi chết thì hết thảy sẽ thành không. Ân. Phương Hành nghe xong lời này thoáng nháy con mắt, vội hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ đương nhiên rất đơn giản. Đại thống lĩnh từ trong ngực lấy ra một ngọc bài, phía trên bất ngờ nổi trôi nơi lửng bốn cái danh tự cùng với hình ảnh nhàn nhạt, đúng là Khô Đằng lão tu, Lưu Diệp Nhi, Lăng Sát và Mạnh Sơn. Sau đó nhìn Phương Hành, viết danh tự của Phương Hành vào. Bốn danh tự lập tức biến thành năm, ánh mắt quán trở nên tàn nhẫn, lạnh giọng cười nói. Ngươi biết vì sao ta ngay cả mệnh lệnh của Thanh La tiên tử cũng không để ý mà vội vàng trở về hay không? Chính là vì muốn ở trước khi tiên chỉ hàng lâm, thêm vào tên của ngươi. Thời điểm hắn nói chuyện, thần sắc đắc ý. Con mắt gắt gao nhìn vào ảo ảnh trên ngọc bài, phảng phất như đó là hy vọng mỹ diệu gì đó. Chỉ có điều là theo ảo ảnh bay lên, ánh mắt quán lại có chút cổ quái. Người hắn nhìn thoáng qua Phương Hành, lại nhìn thoáng qua ảo ảnh trên ngọc bài, càng cảm giác có chút quen thuộc. Cau mày suy nghĩ từ lâu, trong đầu hắn mới đột nhiên lóe lên linh quang, cả người như bị lôi điện bổ trúng. Ngươi, lại là ngươi. Bá, sắc mặt Lý Hổ tướng lộ vẻ kinh ngạc, cả người phảng phất như đứng hình. Ánh mắt Phương Hành tinh quang mãnh liệt, hung hăng nhìn về phía Lý Hổ tướng, trái tim đập mạnh đã minh bạch vấn đề. Ngọc bài trong tay Lý Hổ tướng chính là một loại pháp bảo của tiên giới, có thể đánh lạc ấn của người vào, dễ dàng cho việc ghi chép. Đối với Thanh Ngô tiên phủ mà nói, đám người Phương Hành là dã tu không biết ở đâu tới. Thời điểm thu phục tự nhiên là phải lưu lại lạc ấn, mà Phương Hành vì lẫn vào chư thiên thăng tiên hội, đối với mấy khâu này vẫn răm rắp làm theo. Khi tiến vào tiên phủ liền lưu lại một tia lạc ấn. Lạc ấn này là ấn ký nhục thân, nguồn gốc từ đạo nguyên, chính là một loại ấn ký căn bản nhất. Nhưng mà vấn đề cũng xảy ra ở chỗ này. Bình thường Phương Hành lưu ý việc ẩn tàng cải biến khí chất, lại cộng thêm hắn thiên tính lười nhác, hoàn toàn khác biệt với đế lưu trong truyền thuyết. Người khác tự nhiên rất khó mà chú ý tới hắn, dù có lưu ý cũng khó mà liên hệ hắn và đế lưu. Dù sao khí chất của con hàng này khác đế lưu rất nhiều, căn bản không ai cân nhắc vấn đề này. Mà sự tình thông báo danh ngạch tham dự chư thiên thăng tiên hội lúc đầu cũng không rơi vào tay Lý Hổ tướng, nhưng Lý Hổ tướng bởi vì sự tình Phương Hành và Si Nhi tiểu thư ăn phải giấm chua, hết lần này tới lần khác bốc lên phong hiểm, bị Huyền Cơ chân nhân trách cứ đi lấy ngọc bài này ra, còn muốn ở trước mặt Phương Hành viết tên của hắn, vừa lúc bị hắn thấy được lạc ấn của Phương Hành. Dù sao lạc ấn này cũng đến từ đế lưu, Phương Hành lại không cố ý cải biến vốn là bộ dáng của đế lưu, mà trùng hợp nhất là Lý Hổ tướng vốn là bị điều ra khỏi phủ đi hiệu lực cho Thanh La tiên tử. Trong khoảng thời gian này hắn đã ghi tạc một bức tranh trong lòng. Lúc này thế lạc ấn của Phương Hành cả người sợ đến run rẩy, một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ từ trong lòng hắn bay lên. Người này chính là... Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bàn tay nắm ngọc bài nhịn không được mà run lên. Hắn nhận ra ta. Phương Hành đã rõ ràng, sát khí chậm rãi tăng lên. Từ trong ánh mắt của Lý Hổ tướng có thể nhìn ra được thân phận đế lưu đã bại lộ. Một khi xử lý không tốt thì đại loạn sẽ phát sinh. Mà trong lòng hắn cũng trong nháy mắt có mấy suy nghĩ vọt ra. Giết chết người này sau. Đầu ngón tay của Phương Hành khẽ nhúc nhích, sát khí tăng vọt. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn trực tiếp xuất thủ bóp chết người này. Chỉ bất quá hắn biết nếu như mình giết đại thống lĩnh thì cả tiên phủ Thanh Ngô Châu sẽ chấn động. Dù sao thân phận người này rất bất phàm. Hơn nữa hắn nội dụng đùng đùng tìm đến mình thì không biết là có bao nhiêu người đã nhìn thấy. Giấu là hẳn nhiên không giấu được. Nếu nhắn chết thì tất nhiên sẽ có người nghiêm tra. Còn lừa dối qua cửa xong, một ý niệm khác dâng lên nhưng cũng bị hắn phủ định. Mặc dù lạc ấn kia chỉ tương tự với đế lưu, nếu như hắn thề thốt phủ nhận thì có khả năng lừa được Lý Hổ Tướng. Chỉ bất quá trong lòng Lý Hổ Tướng đã có ý nghĩ này, thì nó sẽ giống như trồng vào một hạt giống vậy, cũng không biết khi nào đại họa sẽ xảy ra. Đủ các loại suy nghĩ hiện lên trong lòng Phương Hành, nhưng từng cái đều bị hắn phủ định, sau đó rất nhanh lựa chọn một quyết định. Hết thảy đều chỉ diễn ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, mà đối với Lý Hổ Tướng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ra cái gì, sau đó cả người chấn động. Thân phận của người trước mắt này thực sự không thể coi thường, hắn nhất thời không biết là nên lao to hay nên lập tức xuất thủ. Thẳng đến hồi lâu hắn mới nghĩ tới một vấn đề, đó là nhất định phải thông chi cho Thanh La Tiên Tử. Đại khái không ai ngờ tới, mình và nhiều tiên tướng như vậy bởi vì một câu của Thanh La Tiên Tử mà khổ cực không từ chối, cơ hồ đã lật tung cả Thanh Huyền Tiên Giới. Thậm chí có người bốc lên hung hiểm tiến vào man hoang để tìm kiếm, kết quả đều không thu hoạch được gì. Mà mình bởi vì nhất thời thù hận cá nhân, trái lệnh chạy về Thanh Ngô Tiên Phủ, lại phát hiện to lớn như thế. Bất quá ý nghĩ này vừa dâng lên, đã bị một câu nói của Phương Hành đánh gãy. Người nhận ra ta? Phương Hành nhàn nhạt hỏi, giống như cười như không nhìn về phía Lý Hổ Tướng. Rõ ràng hình ảnh quán không biến hóa quá lớn, nhưng trong nháy mắt khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu hắn lười nhác bại hoại phảng phất như một con mèo ngủ gật, nhưng sau khi hỏi ra câu này lại giống như con mãnh hổ mở mắt, khí tức hùng hãn phả vào mặt. Lý Hổ Tướng nghĩ tới thân phận của hắn, trái tim run lên, trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không xứng với quỷ nha đầu kia sao? Phương Hành híp mắt có chút hăng hái nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhân không dám. Trái tim của Lý Hổ Tướng hoảng hốt đột nhiên té quỵ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước đó người hiệu lực cho Thanh La, có thể nhận ra ta không khó, bất quá người làm sao biết được thân phận của ta. Phương Hành nở nụ cười ngồi trên ghế bành, nhàn nhạt nhìn Lý Hổ Tướng mà hỏi. Cái này, chúng ta cũng là vì xác định tin tức này mới bị Thanh La Tiên Tử phái ra. Lý Hổ Tướng nghe ra vấn đề này trong lòng nao nao, nuốt nước bọt nói. Đế, đại nhân ở trên, tiểu nhân không dám vô lễ. Nửa tháng trước, tiểu nhân được điều lệnh đi ra ngoài làm việc cho Thanh La Tiên Tử. Mệnh lệnh chỉ có một, là tìm một người. Tiểu nhân nhìn qua chân dung, lúc ấy cảm thấy có chút quen mắt, vừa sau nói cho đồng liêu mới biết đó là đế tử. Chúng ta cần làm chính là không tiếc hết thảy để tìm được người này. Sau đó thì sao? Giết ta? Phương Hành nhíu mày, cười khanh khách mà hỏi lại. Không, làm sao có thể? Lý Hổ Tướng nghe vậy kinh hãi, vội vàng giải thích. Chúng ta lấy được mệnh lệnh là vạn nhất tìm được người này thì không tiếc hết thảy, hảo hảo bảo vệ, sau đó lập tức thông chi cho Thanh La Tiên Tử, nàng sẽ đích thân chạy đến để xác nhận. Bảo hộ ta? Phương Hành nghe vào không khỏi nao nao, có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy hiểu rõ, đại khái là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, thái độ của Thanh La Tiên Tử cũng khác biệt. Lúc ở Long Giới nàng hận không thể lập tức giết mình, căn bản không cho mình cơ hội hiện thân ở Tam Thập Tam Thiên. Nhưng bây giờ mình đã đến Tam Thập Tam Thiên, nàng vận dụng không phải là nhân mã dòng chính của mình, bởi vậy không dám hạ lệnh rõ ràng như vậy. Mặt ngoài là muốn bảo vệ, nhưng tương lai vạn nhất xảy ra sơ hở, thì nàng cũng có lý do giải thích. Đương nhiên, nói là bảo vệ, nhưng sau khi mình rơi vào tay nàng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có được kết quả tử tế. Trải qua sự tình truy sát ở Long Giới, mình và nàng đã kết thành tử thù. Lý Hổ Tướng tất nhiên sẽ không biết ẩn tình trong đó. Đoán chừng hắn còn cho rằng mình và Thanh La quan hệ rất thân mật. May mắn là không có động thủ, nếu không lại bỏ qua một cơ hội tốt. Nhìn Lý Hổ Tướng quỳ gối trước người mình nơm nớp lo sợ, trên mặt Phương Hành lại xuất hiện vẻ đăm chiêu. Ngươi muốn mượn thân phận của quỷ nha đầu kia để trèo lên cao sao? Hắn đột nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nhìn Lý Hổ Tướng. Lời này chính là lời vừa rồi Lý Hổ Tướng quát hỏi hắn, cũng từ đó mà lộ ra tâm tư. Rất rõ ràng hắn bất quá chỉ là một đệ tử của một châu phủ nhỏ, thân phận này thực sự không cao, đoán chừng đã nhìn trúng thân phận của Si Nhi mới có thể một bước lên mây. Cũng bởi vậy hắn mới bất động thanh sắc giao thiệp với Si Nhi, ý đồ bắt được phương tâm của đối phương. Đương nhiên là hắn vẫn còn chưa thành công thì đã bị Phương Hành kéo lên giường. Tiểu nhân không dám, đại nhân tha mạng. Lý Hổ Tướng bị hù cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục dập đầu. Có tâm vươn lên là chuyện tốt, không cần phải cầu xin tha thứ. Ánh mắt Phương Hành lóe lên như cười như không mà nói. Bất quá chỉ là một dã nha đầu, có thể giúp người leo lên đến đâu. Lý Hổ Tướng đã không rõ ràng tâm tư của Phương Hành, chỉ không ngừng dập đầu. Mà Phương Hành thì thuận thế hạ quyết định dìu hắn dậy, tay áo bồng bềnh, phảng phất như một ngọn núi lớn uy thế ngập trời. Thời điểm Lý Hổ Tướng đứng dậy, cả người cơ hồ là co thành một đoàn, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cúi đầu nhìn hai chân Phương Hành. Phương Hành thì cười ha hả, tay chậm rãi đặt trên đầu Lý Hổ Tướng, hù cho hắn là cơ hồ huyết dịch đọng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được. Về sau hầu hạ bên cạnh ta đi. À, Lý Hổ Tướng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Còn Phương Hành thì thản nhiên nói, người đã biết thân phận của ta, thì chắc hẳn cũng minh bạch tình cảnh hiện tại của ta. Ngàn năm không về thì hết thảy đều không giống như trước nữa. Nói thực cho người biết, Thanh La tìm ta cũng chưa chắc ôm hào cảm gì. Hiện tại có thể nói chính là thời điểm ta đau đầu nhất. Muốn lấy lại hết thảy mọi thứ thuộc về mình thì sẽ không tránh khỏi phải liều một phen. Ở bên người vừa vặn thiếu nhân thủ. Nếu như người có tâm, vào lúc này quy thuận ta, tương lai, chờ ta đoạt về hết thảy, ta sẽ ném mấy cục xương cho người gặm. Lời này ám chỉ Lý Hổ Tướng là chó, nhưng Lý Hổ Tướng nghe vào trong ánh mắt lại nở rộ tinh quang. Bất quá rất nhanh có chút ảm đạm, đại khái là nghĩ đến tình cảnh của Phương Hành bây giờ. Nhưng suy nghĩ, mình bây giờ rơi vào trong tay người này căn bản không có cơ hội lựa chọn. Nếu hai bên khó xử thì không bằng đánh cược một lần. Tiểu nhân có thể hầu hạ bên người đế tử đại nhân là phúc khí tu luyện 10 đời. Lý Hổ Tướng là loại dã tâm bừng bừng, sau khi nghĩ thông suốt tình cảnh của mình bây giờ, lập tức hạ quyết định, mặt ngoài thậm chí không lộ vẻ xoắn xuýt, trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt trung thành vũ dũng trầm giọng nói: bất luận có chuyện gì cần tiểu nhân đi làm, đệ tử đại nhân cứ việc phân phó, dù lên Bích Lạc mà xuống Hoàng Tuyền, tiểu nhân cũng không dám từ nan. Bản lĩnh của ngươi có hạn, không lên được Bích Lạc cũng chả xuống được Hoàng Tuyền, chỉ đi làm chút việc nhỏ thôi. Phương Hành quơ tay áo ra hiệu chắn không cần nói nhảm, thản nhiên nói: chuyện thứ nhất đó là báo tên của ta lên. À, lúc này trong lòng Lý Hổ Tướng có thể nói tràn đầy nghi hoặc, vốn vì vừa rồi mình hại Đế Lưu đại nhân mà trong lòng không chắc, lại không nghĩ rằng vị đại gia này sau khi thu phục mình, lệnh cho mình làm chuyện thứ nhất lại là tiếp tục hại hắn sau. Bảo ngươi viết thì cứ viết đi. Thấy hắn chậm chạp không có động thủ, Phương Hành nhíu mày, dọa Lý Hổ Tướng giật nảy mình. Mặc dù không hiểu vì sao đế tử trong truyền thuyết đã sớm đạt đến là Thái Ất Chân Tiên còn muốn đi tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội, nhưng hắn rõ ràng vô luận thế nào, hắn cũng không phải là Thái Điểu mà trước đây mình nghĩ là đến Chư Thiên Thăng Tiên Hội để đi chịu chết. Đoán chừng là có kế hoạch mà không tiện nói cho mình, cho nên chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Ở trên ngọc bài thiết lập một trận pháp nho nhỏ nào đó, lại đưa lạc ấn của Phương Hành vào. Lần này, trên Chư Thiên Thăng Tiên Hội đã có đại danh của Phương Hành. Chư Thiên Thăng Tiên Hội lần này ta nhất định phải tham gia, người thay ta an bài cho thỏa đáng. Phương Hành khẽ gật đầu lạnh lùng phân phó, đáy mắt uy nghiêm nồng đậm để cho Lý Hổ Tướng không dám nhìn thẳng. Tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt. Mặc dù chuyện này có độ khó không nhỏ, nhưng Lý Hổ Tướng vẫn cắn răng đáp ứng. Phương Hành hài lòng khẽ gật đầu. Vậy thì làm một chuyện, người có thể đi về. Lý Hổ Tướng nào nào, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Ngươi là tiểu nhân, mặc dù ta muốn dùng người nhưng lại không tin được ngươi. Phương Hành nhìn Lý Hổ Tướng, đáy mắt tinh quang chớp động, tử tốn nói. Cái này... Lý Hổ Tướng minh bạch dụng ý của Phương Hành, nhất thời lộ vẻ khó khăn, mồ hôi lạnh tuôn ra. Phương Hành cười không nói một lời. Tiểu nhân minh bạch. Lý Hổ Tướng hung hăng hạ quyết định, lần nữa quỳ xuống, trên đầu có quang hoa quanh quẩn, sau đó có một người tí hon màu tím, theo động tác của hắn, cũng cúi bái Phương Hành. Phương Hành đưa tay qua, từ trên đầu người tí hon màu tím lấy ra một sợi thần hồn, dùng một quyển trục chống, rồi phong ấn vào. Trên quyển trục xuất hiện chân dung của Lý Hổ Tướng sinh động như thật. Lúc này Phương Hành mới nhẹ gật đầu, tiện tay thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Đi đi, tiểu nhân cáo lui. Lý Hổ Tướng tự biết việc đã đến nước này thì đã không còn đường quay đầu, chỉ có thể khom người rời khỏi. Thẳng đến khi rời khỏi đại điện, hắn mới cảm giác sau lưng ướt đẫm. Đối với thân phận đáng sợ của vị kia chỉ là phụ thôi. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm thấy thời điểm mình nhận ra, từ trên người đối phương tàn phát ra sát khí, quả thực đáng chấn kinh. Lý Hổ Tướng rất vững tin, nếu như đối phương muốn giết mình thì chỉ là vấn đề động một đầu ngón tay. Hơn nữa còn là thực sự nổi lên sát tâm. Vừa rồi thoạt nhìn là mình lựa chọn, ở trên thực tế, nào có lựa chọn gì, bất quá là vị kia nói gì thì nghe đó mà thôi. Đương nhiên đối với tình cảnh của mình bây giờ, hắn cũng không thể nói gì. Nếu như vị kia thất bại, ta là vì giúp Thành La tiên tử làm việc mới rơi vào tay hắn. Mà vạn nhất, nếu như hắn thực sự lấy lại thân phận, vậy thì ta chỉ sợ để bớt đi cả vạn năm phấn đấu. Cái loại dã tâm này, thời gian trôi qua khiến ánh mắt của Lý Hổ Tướng sáng lên, phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt. Trong lòng lấy hết dũng khí vội vàng rời đi, quyết định trước tìm một địa phương điều tức một lát. Vừa rồi đối thoại chưa đến một nén nhang, nhưng đối với hắn mà nói giống như trải qua 4-5 ngày ác chiến, thực là mệt muốn chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.